Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, tại sao sẽ cái này dạng 4? Có lẽ nàng rời đi bản thân mới là đối với nàng tốt nhất bảo hộ. Cố Ninh Thư cúi đầu, ánh mắt chán nản nhìn xem ga giường. Trình Thi Đồng đứng ở cửa chờ trong chốc lát, gặp hắn cuối cùng vẫn là một câu đều không có nói. Nhịn không được căm giận mà dậm chân, hướng về phía hắn kêu một tiếng, Cố Ninh Thư ngươi đừng hối hận. Sau đó liền xông ra ngoài, bên ngoài phòng bệnh trong hành lang, nàng tiếng bước chân dần dần đi xa. Cố Ninh Thư rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, thời gian dài như vậy đến nay, liền xem như toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương. Bị băng vải cột nằm ở trọng chứng giám hộ trong phòng bệnh đều không có chảy qua nước mắt hắn. Lại trong nháy mắt này, rơi xuống một giọt nước mắt đến. Nước mắt rơi vào bệnh viện cái kia trắng noãn cái chăn bên trên. Sau đó choáng nhuộm thành một đóa màu xám nhạt tiểu hoa. Cố Ninh Thư cúi đầu hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem lại khôi phục thành một phòng thanh lãnh phòng bệnh. Trong lòng tràn đầy cũng là cảm giác mất mát. Hắn ưa thích nữ hài kia. Hắn từ ca ca trong notebook nhìn thấy danh tự nữ hài kia. Cuối cùng vẫn là không thể thuộc về hắn. Ngoài cửa sổ ánh nắng y nguyên nhiệt liệt mà chói mắt. Cố Ninh Thư cứ như vậy lẳng lặng tựa ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại nằm hồi lâu. Sau đó lấy điện thoại di động ra, trần chờ bấm cái kia hắn đã tồn rất nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ thông qua đi dãy số. Điện thoại kết nối trong nháy mắt đó, có một đường trầm thấp mà êm tai thanh âm ở bên kia vang lên. Uy, người tốt, xin hỏi là vị nào? Cố Ninh Thư có chút giật mình lo lắng chỉ chốc lát. Ở đối phương lại hỏi một lần là ai về sau. Rốt cục thật thấp mở miệng. Ca, trong điện thoại lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau khi trầm mặc, Cố Trừng Tịch có chút không quá xác định hỏi. Cố, Ninh Thư, là ta, lại là thật lâu trầm mặc. Ngươi, tại sao có thể có điện thoại ta? Cố Trừng Tịch có chút bất an quay đầu nhìn bên ngoài phòng làm việc mặt bầu trời. Chẳng lẽ, Đồng Đồng đem hai người bọn họ nhóm người ở giữa sự tình nói cho Cố Ninh Thư? Người dãy số vẫn luôn tồn tại điện thoại di động ta bên trong. Rất nhiều năm, Cố Ninh Thư thật thấp nói ra. Rất nhiều năm trước, ta liền biết bản thân có một cái cùng cha khác mẹ ca ca. Người làm sao sẽ biết rõ? Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút. Phụ thân hắn, nên chưa từng có đối với hắn người nhà nói qua hắn tồn tại a. Nói như thế nào đây? Cố Ninh Thư nhịn không được thật thấp cười một tiếng nói. Ba ba cho là hắn trước kia làm qua sự tình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ. Thế nhưng là trên cái thế giới này tại sao có thể có không lọt gió tường đây? Mụ mụ cùng ta, chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Hắn không muốn nói, mụ mụ cũng liền không hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trừng Tịch trầm mặc, không nói gì. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ Trình Thi Đồng người này sao? Cố Ninh Thư gặp hắn nãy giờ không nói gì, trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là hướng về hắn hỏi một tiếng. Cố Trừng Tịch trong lòng lập tức để lọt vẫn chậm một nhịp, chốc lát giật mình lo lắng về sau, hắn thấp giọng hỏi. Ngươi, sách nàng làm gì? Nàng hẳn là ngươi rất ưa thích người a. Cố Ninh Thư nhìn xem trong phòng bệnh trắng bệch tất cả, phối hợp hướng về hắn nói. Rất nhiều năm trước, đại khái là ta lên lớp 5 thời điểm. Lúc kia ta vừa mới chuyển học, mụ mụ làm việc cũng rất bận. Ta biết ba ba cho đi ngươi chúng ta nhà chìa khóa, nhưng là ngươi rất ít tới. Có một ngày ta tan học thời điểm, tại dưới bàn sách mặt nhặt được một cái rất cũ kỹ bản bút ký. Bên trong tờ thứ nhất, viết tên ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.